Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ to này gõ cho mặt phu thê thế tử không còn chút máu. Thế tử phu nhân thậm chí cả người sụi lơ không thể nhúc nhích. Không, hiện tại đã không có thế tử và thế tử phu nhân Trường Hưng Hầu. Là Dương lão gia và phu nhân, Dương Đái Kiệt và phụ mẫu cùng quỳ trên mặt đất tiếp chỉ. Nửa ngày không có hồi phục lại tinh thần. Từ nay về sau, liền không có phủ Trường Hưng Hầu. Dương Đái Kiệt hỏi Dương Đái Anh nên làm cái gì bây giờ? Dương Đái Anh so với Dương Đái Kiệt càng mê mang hơn. Dương Đái Kiệt là ăn chơi trác táng không có chỗ dựa. Dương Đái Anh lại mất đi cả phương hướng nhân sinh. Từ rất sớm trước kia, nương hắn nói với hắn, đại ca đã chết, hầu phủ còn phải dựa vào hắn kế thừa, Mai Kiêm gia chỉ là một nữ nhi nhà Hàn Lâm nghèo. Tương lai có thể làm hầu phu nhân là phúc phận bao lớn. Không cần đối tốt với Mai Kiêm gia, hiện tại phủ Trường Hưng Hầu bị trừ tước, Dương Đái Anh đừng nói làm hầu gia, ngay cả thế tử cũng một ngày chưa được làm. Mai Kiêm gia đích xác không có phúc phận làm hầu phu nhân. Người ta làm Hoài Vương phi, Tân Hoàng không có tấn phong cho Tứ Hoàng tử và Tiêu Vân phái. Lại trừ tước phủ Trường Hưng Hầu, hiện tại ai cũng sẽ không chú ý Tứ Hoàng tử và Tiêu Vân phái. Nào có tâm tư đi quản nhàn sự nhà người khác, có công phu kia không bằng nhọc lòng sự tình nhà mình. Đừng xui xẻo thành phủ Trường Hưng Hầu thứ hai. Tân Hoàng khi làm đại lý Tự Thiếu Khanh đã nổi danh là mặt lạnh không lưu tình, sau khi làm hoàng đế sao có thể dễ dàng bị người khác bài bố. Thục Vương không rên một tiếng, thu thập hành lý khởi hành đi đất phong. Vương gia, rời đi không phải thất bại, chung quy sẽ có một ngày. Vương gia cũng hồi kinh, ra khỏi kinh thành. Bên người Thục Vương có người khuyên hắn như thế. Thục Vương cười gật đầu. Không sai, bổn vương không có bản lĩnh khác. Ở trên phương diện nhẫn nại, đích xác so với người bình thường càng có kinh nghiệm hơn. Lưu tại kinh thành có chỗ lợi, đi đất phong cũng có chỗ lợi. Liền xem cá nhân vận tác như thế nào. Đất Thục dễ thủ khó công, kinh doanh tốt, hắn có thể làm Thục Vương danh xứng với thực, mà không phải là con lợn bị triều đình nuôi dưỡng tùy thời có thể giết. Huống chi, hạt giống hoài nghi đã bị hắn tản ra, ngôi vị hoàng đế của đương kim thiên tử cũng không phải ổn như vậy. Trước làm tốt Thục Vương, mới có thể mưu đồ việc khác. Thục Vương chân trước vừa rời kinh, Lạc Thuân liền vào cung, tỳ trước đã an bài nhân thủ đi theo Thục Vương đến đất Thục. Bên người Thục Vương có mấy kẻ khả nghi, có phải Trương tiên sinh hay không còn phải chờ tiến thêm một bước xác nhận. Mạnh Hoài Cẩn gật đầu, không có chứng cứ xác thực, trẫm không muốn tàn sát huynh đệ. Thục Vương có dị tâm thực bình thường, đều là huyết mạch hoàng gia, một chút dã tâm không có mới kỳ quái, nhưng Thục Vương muốn thực thi dị tâm này, trẫm tuyệt không dung hắn. Lạc Thuân nhận đồng, Mạnh Hoài Cẩn cũng hoài nghi Trình Chi Viễn rơi xuống nước chưa chết. Trình Chi Viễn cố chấp điên cuồng như vậy, khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ chấp niệm. Hắn mất đi quân cờ Agra, tất nhiên sẽ muốn tìm kiếm quân cờ mới. Hoài Vương tuy là con nối dòng, lại chỉ nghĩ làm người phú quý rảnh rỗi. Tương Vương không có năng lực. Lỗ Vương bị vây ở Sơn Đông khó xốc nổi sóng gió. Chỉ có Thục Vương là lựa chọn tốt nhất của Trình Chi Viễn. Mạnh Hoài Cẩn cũng muốn biết, gỗ thế lực còn sót lại này, có thể đều hội tụ đến bên cạnh Thục Vương hay không? Mạnh Hoài Cẩn đối với việc này rất vui mừng. Những người này đi tìm Thục Vương, vậy sẽ cách xa Trình Khanh. Trong lòng Mạnh Hoài Cẩn nhớ thương điển tịch y dược Trình Khanh hỏi hắn. Hắn thật đúng là ở trong tư khố của tiên đế tìm được không ít thứ tốt. Mạnh Hoài Cẩn sai người sửa sang, sao chép lại đưa đi cho Trình Khanh. Giấu thứ tốt đi là thói quen của rất nhiều người. tiên đế cũng không khác biệt. Mạnh Hoài Cẩn lại không sao cả. Nếu có thể dùng thư tịch hoàng gia tư tàng giúp đại ngụy bồi dưỡng ra mấy nhân sĩ có tri thức, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy thực giá trị, giấu đi có lợi ích gì, chỉ có thể bị sâu gặm hư. Thư của Mạnh Hoài Cẩn đến trước, thư tịch đến sau. Trình Khanh biết được Thục Vương trước khi đi đất phong còn không quên đào hố cho Mạnh Hoài Cẩn. Bĩu môi, cũng chỉ có kỹ xào. Đồ dùng bằng pha lê ở Tây Bắc làm lần đầu đã thành công. Thanh danh của xưởng pha lê so với dệt Phường còn lớn hơn. Hiện tại là mùa hè, chiến sự lại tạm thời nghỉ ngơi. Hào phú Tây Bắc áp lực hồi lâu, có Nhã Hưng uống rượu mua vui. Nhà ai mở tiệc mời khách, mang lên mấy đồ pha lê trong suốt. Thật là sự tình cực có mặt mũi, là công nghệ cỡ nào mới có thể thiêu ra lưu ly trong suốt như vậy. Xưởng pha lê hiển nhiên không phải công trình dân sinh, gia đình bình thường không mua nổi khí cụ pha lê. Trình Khanh xây xưởng chính là muốn nhằm vào giới phú hào, biến đồ dùng pha lê thành hàng xa xỉ, sản lượng ít mới có thể bán được giá cao. Bộ dụng cụ pha lê thứ nhất nàng đưa tới kinh thành làm cống phẩm, bộ dụng cụ pha lê thứ hai lại đưa cho Tiêu Vân Đình. Đồ dùng pha lê lập tức lửa lớn ở Tây Bắc, vô số thương nhân chạy tới huyện Tần An, tưởng lấy hàng hóa tiêu thụ. Trình Khanh lại làm marketing đói khát, sản lượng rõ ràng có thể đề cao. Nàng cố tình sản xuất chậm gì gì, đã tốt còn muốn tốt hơn. Hình dạng không hoàn mỹ tình nguyện đập vỡ cũng không bán ra ngoài. Dưới khống chế nghiêm khắc như vậy, một bộ dụng cụ uống rượu bằng pha lê khi rời xưởng giá bán đã mấy trăm lượng. Được các thương nhân vận chuyển đến trước mặt người mua, giá đã có thể tăng gấp 2. So sánh với giá bán, phí tổn sản xuất rẻ đến có thể xem nhẹ. Nhân công giá rẻ, nguyên liệu cũng rẻ, lợi nhuận xưởng pha lê 8 phần nộp lên quốc khố, 2 phần lưu tại Tần An. Trình Khanh tính toán tài chính huyện Tần An đến cuối năm sẽ có bao nhiêu bạc. Nghĩ thầm sự tình tu sửa tường thành đã có thể bắt đầu an bài. Tài chính địa phương rốt cuộc cũng có tiền. Không cần Trình Khanh tự xuất tiền túi xây dựng. Không cần nàng lại đi tìm nhà giàu địa phương hóa duyên. Phát triển kinh tế quả nhiên là cần sản nghiệp trụ cột. Xưởng pha lê lưu tại Tần An hiển nhiên có thể làm càng nhiều việc hơn. Còn dùng để xây nhà kính gây giống. Trình Khanh từ bỏ tính toán trước kia. Hào Uyển đối với việc này lại có kiến nghị không giống nhau. Nhà ấm pha lê vẫn có thể xây được. Tựa như ngươi ở huyện Nam Nghi trồng tường vi đầy núi. Nước hoa tường vi có thể bán được. Cũng nhờ ngươi trồng hoa tường vi. Một tòa nhà pha lê lung linh rực rỡ, bên trong trồng đầy kỳ hoa dị thảo, có thể hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nha. Hà Uyển hiện tại đã là một nữ thương nhân thực thành thục. Không phải mọi chuyện đều chờ Trình Khanh cho nàng kiến nghị. Có khi còn có thể trái lại kiến nghị cho Trình Khanh. Hơn nữa kiến nghị này không phải là không có đạo lý. Hà Uyển nói chính là triển lãm thương phẩm. Cái này là thật sự có thể làm. Trên thực tế, muốn chế tạo đồ dùng pha lê hoàn mỹ tinh xảo không dễ dàng. Muốn chế tạo khối pha lê lớn càng không dễ. Kỹ thuật xưởng pha lê còn có chỗ khó cần phải đột phá. Vinh Cửu lúc này đang bôn ba ở trên thảo nguyên mênh mông. Không ai có thể tưởng tượng hơn nửa năm này, Vinh Cửu trải qua những gì. Bị trói ở trên tường thành. Ngoài thành chính là đám cướp trường cân hung ác. Kia tính là cái gì nha? Đám cướp trường cân chỉ g, y, ế, c người có quyền thế cùng có tiền. Ở trên thảo nguyên đụng tới man nhân. Bọn họ muốn g, y, ế, c toàn bộ người Ngụy Quốc. Nữ nhân có thể thoát c, h, ế, t được. Sẽ bị man nhân đoạt lại bộ lạc làm nô lệ. Sinh hạ rất nhiều hài tử không rõ phụ thân là ai làm tiểu nô lệ. Mở rộng dân cư bộ lạc. Cách chương.